Hiểu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 98-2, nhìn rõ mối quan hệ, 2. Góc truyện audio.com. Phụt, nghe những lời vô lại như thế. Diệp Hân Đồng muốn hộc máu. Rất muốn quát lên với Mạc Tử Hiên. Chỉ muốn làm một mụ đàn bà tranh chua chửi đồng kẻ cầu huyết lâm đầu. Đầu toàn máu chó, như hắn. Mạc Tử Hiên chẳng thèm quan tâm chút nào đến sự tức giận của cô. Đứng lên đi thôi, bây giờ tôi muốn ra ngoài. Diệp Hân Đồng tức xanh cả mặt, cô đá tung chăn, mạnh mẽ xuống giường, phủi phẳng quần áo, đứng bên giường, quay mặt lại nhìn Mạc Tử Hiên với tâm tình bất mãn. Mạc Tử Hiên đi ra ngoài, Diệp Hân Đồng đi theo, mặt dài như bơm, một câu cũng không nói. Mạc Tử Hiên lên xe. Cô ngồi vào ghế lái phụ, im lặng, Mạc Tử Hiên nói bằng tiếng Hàn đến trung tâm thương mại. Câu này Diệp Hân Đồng hiểu, cô liếc Mạc Tử Hiên một cái, anh cười hì hì nhìn cô, câu ngoảnh đi chẳng thèm nói gì. Mạc Tử Hiên đến trung tâm thương mại, lượn qua lượn lại mấy gian dạ phục nữ, em thích kiểu nào, Mạc Tử Hiên quay đầu hỏi Diệp Hân Đồng vẫn đang nghiêm mặt. Diệp Hân Đồng khoanh tay trước ngực. Căn bản chẳng thèm nhìn anh, Mạc Tử Hiên quan sát dáng người Diệp Hân Đồng, tà mị nói với cửa hàng trưởng, 1.7m, mỗi kiểu lấy một chiếc. Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn Mạc Tử Hiên, kể cả anh có mua tất cả, tôi cũng không mặc, sắc mặt cô chẳng có chút hữu hảo nào. Tùy em, dù sao anh cũng mua cho em không mặc thì vứt hết đi, Mạc Tử Hiên nói vẻ không sao cả. Diệp Hân Đồng thật là bất lực đối với loại đàn ông như vậy. Cô cười khổ, kẻ có tiền đều tiêu xài như vậy. Đúng là phá ra, Diệp Hân Đồng tiện tay cầm một chiếc váy màu đỏ trễ ngực lấy cái này đi. Nụ cười trên mặt Mạc Tử Hiên rộng hẳn. Phục vụ, gói cái này lại, Mạc Tử Hiên khóa chặt mặt Diệp Hân Đồng nói. Diệp Hân Đồng lườm anh một cái. Không muốn nói chuyện, Mạc Tử Hiên xách cái túi váy. Đi trước, Diệp Hân Đồng vẫn không nói gì đi sau. Anh rẽ mấy chỗ, đi vào thang máy lên tầng 5. Đây là tầng ăn uống. Anh vào một tiệm cơm. Diệp Hân Đồng do dự đi theo vào. Mạc Tử Hiên ngồi xuống. Cô đứng sau lưng anh. Không ngồi, ngồi đi. Mạc Tử Hiên cầm lấy thực đơn trong tay phục vụ. Không dám, tôi là cảnh vệ, không dám vượt quyền. Diệp Hân Đồng kiên cường nói. Sắc mặt chẳng có lấy một nét tốt. Mạc Tử Hiên cười, như thể phản ứng của cô anh đã đoán trước rồi. Tôi lại mời em một lần. Ngồi xuống ăn đi, tôi đãi, ăn xong thì đừng tức giận nữa. Mạc Tử Hiên nhìn cái bàn nói. Tôi không dám ăn cơm với điện hạ tôn quý. Diệp Hân Đồng châm chọc nói. Nhìn đi chỗ khác, Mạc Tử Hiên lại vô thức mỉm cười. Không biết vì sao, kể cả cô phát cáu với anh vẫn thấy vui vẻ. Chỉ cần cô không ở cùng với người đàn ông khác, còn thì thế nào cũng được. Mạc Tử Hiên lại cầm thực đơn lên canh cá triều đình. Thả nhiều loại băm viên, hoa, còn cá viên nữa, nấu chung với đầu cá đến khi nhừ nhục. Sau đó thêm một ít gia vị, nhìn rất ngon. Mạc Tử Hiên cố ý miêu tả từng loại đồ ăn. Diệp Hân Đồng vốn có tình yêu lớn với các loại đồ ăn ngon. Cái bụng đói của cô réo ầm ĩ. Cô trợn mắt nhìn gáy Mạc Tử Hiên, giơ quả đấm lên, hận không thể cho anh một đấm ngất luôn. Phục vụ bưng thức ăn lên, Diệp Hân Đồng liếc một cái, vừa nhìn đã thèm rồi. Món ăn khác lại được bưng lên, mùi thơm nức mũi, Diệp Hân Đồng đói cồn cào. Mạc Tử Hiên cũng không thèm nhìn Diệp Hân Đồng lấy một cái. Ăn trước, ngon quá, nhà hàng này thật không tệ, không trách được lại buôn bán tốt như vậy. Mạc Tử Hiên cố ý lẩm bẩm. Diệp Hân Đồng nhìn xung quanh bốn phía. Đã chiều rồi mà chỗ này vẫn khá đông. Cô sờ sờ bụng, đói quá, có lẽ cũng vì buổi chiều. Không quá đông khách nên phục vụ lại bưng đồ ăn lên. Diệp Hân Đồng ngửi thấy mùi đó. Bụng kháng nghị ùng ục. Thật ra tôi cũng có thể nói lần nữa. Chỉ cần người khác không tức giận, có thể ăn cơm chung. Mạc Tử Hiên vẫn đang thưởng thức món ăn. Diệp Hân Đồng nhìn bóng lưng anh, hơi do dự, cô không phải vì tham lam mà ăn chung với anh, mà là cảm thấy không cần thiết phải giận dỗi làm gì. cô không thể ngày nào cũng mang cái tâm trạng đó đi bảo vệ anh. Nếu có thể, cô hy vọng sẽ chung sống hòa bình đến khi kết thúc nhiệm vụ bảo vệ. Từ đó cả đời cũng không gặp nhau nữa. Diệp Hân Đồng ngồi xuống chỗ đối diện với anh, tự nhiên ăn đồ trên bàn. Đầu cô cũng không thèm ngẩng lên, căn bản không thèm liếc Mạc Tử Hiên một cái. Mạc Tử Hiên cười nhìn cô, đột nhiên, đặt tay lên tay cô. Nũng nịu, đừng giận nữa mà, Diệp Hân Đồng kéo tay về tôi không giận. Sao tôi dám tức giận? Ăn xong bữa cơm này, em sẽ được nghỉ, anh dịu dàng nói. Diệp Hân Đồng chẳng thèm để ý. Chăm chú ăn, ăn xong, anh tuân thủ thỏa thuận đưa cô về Nguyệt Hàng Hành Cung. Tối mai tham gia tiệc của Kim Lệ Châu, anh sẽ cho người dẫn em đi trang điểm, anh không đi cùng được. Ở trên xe, Mạc Tử Hiên suy tư nói, không cần, tôi cảm thấy mặc đồng phục cảnh vệ đi là thích hợp rồi. Không cần phức tạp hóa vấn đề, Kim Lệ Châu mời toàn hào môn quý tộc, em mà mặc cảnh phục sẽ khiến người ta chăm chú châm chọc. Li Yun nói rất đúng, được rồi, tôi biết rồi. Tiệc tùng của các anh thật là lắm, lại phiền toái chết đi được. Diệp Hân Đồng không còn kiên nhẫn, vừa về đến Nguyệt Hàng Hành Cung đã thấy một chiếc hộp gói ghém rất đẹp đặt ở đại sảnh. Mạc Tử Hiên đến cầm lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Thượng Cung, ai mang cái này đến. Hàn Thượng Cung cung kính, cái này là đại nhân Li Yun đưa tới cho cảnh vệ Diệp. Mạc Tử Hiên vứt cái hộp lên bàn. Bực tức nói với Hàn Thượng Cung, sau này Li Yun mang cái gì đến cũng đừng có nhận. Chỗ của tôi không phải thùng rác. Hàn Thượng Cung cúi đầu không nói gì. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Hân Đồng đổ chuông. Mạc Tử Hiên tức giận nhìn cô. Số di động này chỉ mình hắn nên biết mới phải. Mạc Tử Hiên lập tức theo cô ra ngoài. Đã nhận được dạ phục chưa? Xem có thích không? Li Yun dịu dàng hỏi. À, cái này thực ra không cần, tôi có dạ phục rồi. Diệp Hân Đồng lúng túng từ chối khéo. Tôi cảm thấy cái này đặc biệt thích hợp với Diệp Hân Đồng cô. Mặc vào chắc chắn sẽ đẹp lắm, đã mang đến đây rồi. Diệp Hân Đồng làm sao có thể từ chối nữa. Đột nhiên điện thoại bị Mạc Tử Hiên đằng sau cướp đi. Diệp Hân Đồng kinh ngạc muốn giật lại, Mạc Tử Hiên đẩy người cô ra. Không cẩn thận chạm vào bộ ngực mềm mại của cô. Diệp Hân Đồng giận dữ quát. Anh đây chỗ nào đấy? Mạc Tử Hiên nhìn sang Diệp Hân Đồng. Nói vào điện thoại, dạ phục của cô ấy tôi đã mua. Đầu của cậu tôi ném vào thúng rác rồi. Về sau phiền cậu đừng xung xoe quanh người phụ nữ của tôi. Cách chương.